lão bà của ta Tô Tiên trở về. Chương 73, tông chủ buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của Tịch Chiêu Thanh vừa dứt, tổng cộng 9 người từ biên giới sân thượng xuất hiện, phảng phất là thuận gió mà đến, chậm rãi dạo bước hướng về phía trước tới vô thanh vô thức. Trên người bọn hắn ăn mặc cũng cùng người hiện đại bất đồng, một thân trường bào màu đen, cảm giác rất có niên đại. Bọn hắn có 8 người đều là người trẻ tuổi, 4 nam 4 nữ, chỉ có ở giữa là một cái lão đầu khom người, lưng so với Lý Sơn Kiện còn phải còng hơn, khóe mắt cực sâu, mắt già vẩn đục, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, giống như một kẻ gần đất xa trời, nhưng tóc hắn lại tất cả đều là màu đen, dương mắt nhìn chăm chú, hàm chứa một loại khí thế tang thương khiếp người. Những người này, là Lưu Trác kia kêu tới. Tư Cảnh vào lúc này đối với Tịch Chiêu Thanh hỏi. Tịch Chiêu Thanh đứng ở trước người Tư Cảnh, trong mắt nhíu lại, nói với Tư Cảnh. Đúng, lão đầu kia chính là tông chủ Kháng Kim Tông Hồ Quang Ngạo. Những kẻ khác là môn sinh đắc ý của hắn. Bát đại kim cương Kháng Kim Tông. Trận địa thật lớn, một câu nói của người Tần gia thế nào lại đưa tới hắn đối với ngươi cao độ coi trọng như vậy? Tư Cảnh không rõ ràng thực lực của Tịch Chiêu Thanh, đối với nàng hỏi. Người có thể giải quyết được sao? Tịch Chiêu Thanh cười khổ nói. Đặt ở kiếp trước ta trong lúc giơ tay liền có thể khiến cho bọn hắn tan thành mây khói. Còn một thế này, Tịch Chiêu Thanh trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia đắng chát. Bát đại kim cương Kháng Kim Tông đứng tại chỗ trên gương mặt trẻ tuổi không có một tia biểu tình, nhìn những khối vụn thi thể đồng môn sư đệ sư muội đầy đất, mỗi người bọn hắn đều thiết huyết băng lãnh tựa như người máy vậy, cũng không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Chỉ có lão nhân chính giữa kia cũng chính là tông chủ Kháng Kim Tông Hồ Quang Ngạo, hai tay chắp ở sau lưng, một bên lưng còng đi về phía trước, một bên nhìn xem thi thể vụn vặt đầy đất, thần sắc tựa như tỏ ra bi thương đau lòng. Trúc cơ kỳ tầng 3 kết đan kỳ tầng 1, các ngươi chính là hai cái tán tu sát hại nhiều như vậy đệ tử của ta. Các ngươi thế nào lại xuống tay tàn nhẫn như vậy? Đệ tử tông môn của ta, Lưu Trác Trần Hoa Cửu Sơn. Là vi sư không nên phái các ngươi xuống núi. Thanh âm của Hồ Quang Ngạo có chút khàn khàn, tựa như là một cái lão nhân bình thường đang oán trách trời cao bất công vậy, đối với mình tràn đầy tự trách, đồng thời lại có một loại cảm giác vô lực. Tông chủ Kháng Kim Tông đến, cũng không có để cho Tư Cảnh cảm thấy có bao nhiêu áp lực, ít nhất cùng trong tưởng tượng của hắn chàng cảnh chạm mặt kịch liệt không có giống nhau. Thấy lão đầu này một bên khóc một bên rơi lệ, trong lòng Tư Cảnh ngược lại còn có chút không dễ chịu, tựa hồ là nghĩ tới gia gia của mình, thở dài một hơi. Tịch Chiêu Thanh nghe thấy Tư Cảnh ở sau lưng nàng than thở, liền quay đầu thần tình nghiêm túc nói ra. Lão công, đối với người khác ngươi có thể nhân từ, nhưng đối đãi với những tu chân giả tông môn này, một khi bọn hắn coi ngươi là địch ngươi cũng không cần đối với bọn hắn có bất kỳ đồng cảm chi tâm nào. Đây là ở đời trước ngươi chính miệng dạy ta. Chấm, Tư Cảnh giật mình, nhấp máy môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng. Hai vị giết nhiều đệ tử của ta như vậy, các ngươi dự định làm sao để đền bù tổn thất? Hồ Quang Ngạo vào lúc này ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn hắn. Tư Cảnh cao mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn là muốn giết ta, ta vì tự vệ, mới bất đắc dĩ ra tay giết lại bọn hắn mà thôi. Tịch Chiêu Thanh kinh ngạc nhìn Tư Cảnh một chút, sau đó vội vàng quay đầu nói. Người đều là do ta giết, Hồ Quang Ngạo, ngươi có cái gì bất mãn, cứ hướng ta mà tới. Hồ Quang Ngạo có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói ra. Người cũng biết tên ta. Chấm, Tịch Chiêu Thanh lạnh lùng nói, người hung danh Kháng Kim Tông Hồ Quang Ngạo, phổ thông tu sĩ, người nào không biết. Quá khen, cùng hai vị tán tu tuổi trẻ tài cao so sánh, ta bộ xương già này, đã không còn đáng giá nhắc tới. Cũng được, các ngươi ngược lại cũng không cần tranh người là do ai giết, nếu như dùng tính mạng 100 tên đệ tử của ta có thể đổi lấy trận pháp thần thông ở trên người các ngươi, ta nghĩ. Cuộc mua bán này là rất đáng giá. Vẻ bi thương của Hồ Quang Ngạo trong nháy mắt tiêu tan, bên trong đôi mắt già vẩn đục lộ ra ánh sáng hưng phấn khó mà che giấu. Tư Cảnh trừng to mắt nhìn hắn, nguyên lai Hồ Quang Ngạo trước đó đều là làm bộ làm tịch. Trận pháp thần thông, Tịch Chiêu Thanh trong lòng trầm xuống, đem bọn hắn bắt lại đi. Hồ Quang Ngạo khoát tay một cái, bát đại kim cương sau lưng hắn, liền tại chỗ nhảy ra, trong nháy đi đến trước mặt Tịch Chiêu Thanh cùng Tư Cảnh thế như sơn nhạc đem mặt đất dẫm đến rạn nứt. Lão công, những người này ta sợ rằng ứng phó không được, ngươi có cơ hội thì chạy khỏi nơi này được chứ? Ta có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Tịch Chiêu Thanh lui về phía sau hai bước, trong mắt từ trên người bát đại kim cương từng cái quét qua, thần sắc cũng không lạc quan. Tư Cảnh nói, thân thể ta đã tiêu hao quá độ, đừng nói là chạy trốn, nếu như không phải bởi vì ta còn treo lấy một hơi, thì đã sớm ngã xuống. Tịch Chiêu Thanh cũng không biết Tư Cảnh đánh bậy đánh bạ lại học được đỉnh tiêm thần thông mà đời trước ngay cả nàng cũng không có nắm giữ. Cảnh Thịnh đại trận, cho nên không hiểu sao một tu chân giả như hắn thể lực thế nào lại tiêu hao đến mức độ như vậy. Trong mắt Tịch Chiêu Thanh một hồi lấp lóe, nàng sâu kín thở dài một hơi, nói ra. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời. Bắt sống, trong miệng Hồ Quang Ngạo chậm rãi phun ra hai chữ, Bát Đại Kim Cương trong nháy mắt kình khí quấn quanh, hướng hai người bọn họ mà tấn công tới. Cút ngay cho ta, chấm, Tịch Chiêu Thanh đôi mi thanh tú đông lại, tay ngọc vung lên, kình khí khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành lưới ti, như tấm thuẫn phía trước mặt nàng cùng từ cảnh, hướng Bát Đại Kim Cương ép lại. Kết đan kỳ tu sĩ lại có thể kình khí hóa vật. Hai cái tán tu các ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì? Hồ Quang Ngạo trong mắt sáng lên. Lúc này, Bát Đại Kim Cương giống như khô lỗi người máy một dạng, không nói một lời, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lưới ti che trời lấp đất thân thể bạo khởi. Tám người đồng loạt tung người nhảy lên, hai tay phun ra quang mang kịch liệt. Thân thể lúc này trở nên cứng rắn như thiếc, mỗi người bọn hắn đều bắt lấy một mặt lưới ti sắc bén như đao phong vậy nhưng ở trong tay bọn hắn lại đồng dạng mềm như mì sợi, không tạo được chút tác dụng nào. Bát Đại Kim Cương dùng sức kéo một cái, đem lưới ti che ngợp bầu trời giật đứt gãy, trong nháy mắt vỡ thành bột mịn. Tại dưới gió thổi, kình khí hóa thành lưới ti, liền theo không khí lưu động, ngay tại chỗ biến mất. Tịch Chiêu Thanh phản phệ, liền khạc ra một ngụm máu lớn, thân thể mềm mại lảo đảo lắc lư, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chiêu Thanh, từ cảnh vội vàng đem Tịch Chiêu Thanh đỡ lấy, Tịch Chiêu Thanh lau lau vết máu, thần sắc không cam lòng nói. Không được, bây giờ ta cùng bọn hắn tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Kháng Kim Tông lại là tông môn chủ tu thể phách, ta quả thực khó mà chống đỡ. Tu vi của toàn bộ Bát Đại Kim Cương Kháng Kim Tông đều đến kết đan kỳ tầng 9 đỉnh phong. Nếu là chỉ tới một người, Tịch Chiêu Thanh còn có thể miễn cưỡng ứng phó, liều mạng một phen. Nhưng một lúc liền đến 8 người, hơn nữa phía sau còn có một vị tông chủ Kháng Kim Tông Hồ Quang Ngạo nội tâm xa xa đáng sợ hơn so với vẻ bề ngoài, Tịch Chiêu Thanh cơ hồ không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Còn không chờ từ cảnh nghĩ kỹ đối sách, Bát Đại Kim Cương lại khí thế mãnh liệt nhảy tới phía trước bọn họ, hai nữ tử chế phục cánh tay Tịch Chiêu Thanh, hai tên nam tử bắt lấy từ cảnh, đem hai người bọn họ ép đến ngay trước mặt Hồ Quang Ngạo. Hồ Quang Ngạo nhàn nhạt nhìn xem hai người, hai tay chắp sau lưng, nói. Một tháng trước người Tần gia phát ra tin tức cho đệ tử ta, nói Nam Thành có một tên tán tu kinh mạch không thông, nhưng thực lực lại có thể thắng được một cái hóa kình tông sư, khi đó ta liền hoài nghi ngươi có phải hay không luyện tâm pháp kỳ quái nào đó, vì vậy không gấp gáp động thủ quan sát ngươi một tháng. Ngươi liền cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều, dùng tụ linh trận luyện chế dược cao, biết sử dụng trận pháp thần thông. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, Nam Thành trừ ngươi ra, nữ tử này cũng là tán tu, so với ngươi lại còn lợi hại hơn, ngay cả kinh khí hóa vật đều biết. Nếu không phải ta trước đối với ngươi cao độ coi trọng, hôm nay đích thân ra tay, các ngươi sau này sợ rằng sẽ thành hai cái mối họa lớn. Hiện tại ta cho các ngươi một lựa chọn. Hồ Quang Ngạo hai tay chắp sau lưng, từ từ đi tới trước mặt bọn họ, mặt già nhăn nhúm nở một nụ cười, nói ra. Thứ nhất, đem tụ linh trận, dẫn linh trận. Tất cả trận pháp các ngươi nắm giữ, đều vẽ lại từng nét trên giấy cho ta, và đem tâm pháp của các ngươi giao ra. Như vậy, ta sẽ chỉ đoạn tuyệt kinh mạch của các ngươi, lưu lại cho các ngươi một cái mạng, vĩnh viễn làm người bình thường. Thứ hai, ngươi không cần nói, động thủ đi, Tịch Chiêu Thanh chân mày nhíu lại, cắt đứt lời hắn nói. Sở học trên người bọn họ, đều là đỉnh tiêm thần thông đời trước của Từ Cảnh, tuyệt đối không có khả năng trao tặng cho người ngoài. Thần sắc trên mặt Hồ Quang Ngạo từ từ thu liễm, mặt lạnh, đối với bọn họ nói. Các ngươi biết hậu quả nếu không nói ra sao? Đơn giản chính là chết mà thôi. Tịch Chiêu Thanh cười lạnh nói. Lão công, ngươi sợ sao? Tịch Chiêu Thanh quay đầu, nhìn Từ Cảnh hỏi. Từ Cảnh lúc này mệt đến mí mắt không cách nào mở ra, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia cười đạm nhiên, nói. Ta vừa lúc mệt nhọc muốn ngủ một giấc, trên gương mặt Tịch Chiêu Thanh cũng nổi lên một nụ cười ôn nhu, nói. Mặc dù chưa hoàn thành báo thù chi nguyện đời trước nhưng có thể cùng ngươi chết chung một chỗ, một thế này, ta cũng coi như vừa lòng thỏa ý, nhìn hai người bọn hắn trực tiếp đem mình bơ đi, Hồ Quang Ngạo phảng phất bị vô cùng nhục nhã, tức giận nói. Muốn chết, không dễ như vậy đâu, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, cho đến khi các ngươi chịu nói ra mới thôi. Đột nhiên, Hồ Quang Ngạo khoát tay, dùng kình khí điều khiển đá vụn trên mặt đất nguy nga lơ lửng trên không trung, rậm rạp chằng chịt nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ta sẽ dùng đá phong bế kinh mạch khiếu huyệt các ngươi, đánh gãy tứ chi, bắn mù cặp mắt các ngươi. Để cho các ngươi ngay cả cơ hội muốn chết cũng không được. Loại tán tu không thân phận, không bối cảnh các ngươi, giống như là chó hoang không chủ, mặc cho người chém giết. Sau khi nói xong, Hồ Quang Ngạo vung tay lên, đá vụn rậm rạp chẳng chịt lít nhít hướng tĩnh mạch khiếu huyệt trên người Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh mà bay đến. Ta xem ai dám động đến tôn tử của Từ Hiền Thịnh ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát như sấm mùa xuân. Một đạo thanh âm nặng như chuông lớn, khí ép thế thanh từ đại môn sân thượng truyền ra cách Trương.